Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, luyện kiếm. Mại Á quán trưởng không nói tiếng nào xem xét tỉ mỉ lấy thạch điêu, mộng tỉnh, mỗi một chỗ. Phảng phất mê muội, sao, ra lỗ lão đại, dòng dã 2 giờ, lôi nặc từ trong ngực, lấy ra đồng hồ bỏ túi nhìn một chút nói ra. Gia Lỗ lắc đầu nhẹ giọng nói ra, đừng nóng vội, để cho Mại Á bá bá nhìn kỹ một chút. Mại Á bá bá nếu là Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán trung quy quán trưởng, vậy khẳng định là Phổ Lỗ Khắc Tư đại sư đời sau. Tin tưởng hắn đánh giá tiêu chuẩn khẳng định phi thường cao. Không biết lão tam cái này tác phẩm đến cùng đạt đến cái gì cấp bậc. Lôi Nặc cũng khẽ gật đầu. Gần 3 giờ thời gian, Mại Á quán trưởng mới nâng người lên thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nghe nói cái này thạch điêu gọi, mộng tình. Mại Á quán trưởng dò hỏi, Gia Lỗ gật đầu nói, vâng, lão tam chính hắn mệnh danh. Mại Á quán trưởng nhẹ nhàng gật đầu, sau đó vừa xem thật kỹ thạch điêu, mộng tình, một chút. Tán thán nói, ta không thể không nói. Người vị kia huynh, Lâm Lôi, tuyệt đối là thạch điêu giới thiên tài. Có thể nói là có thể so Phổ Lỗ Khắc Tư đại sư thiên tài. Mặc dù hắn tác phẩm cùng Phổ Lỗ Khắc Tư đại sư, tại bút họa điêu khắc lên có một chút chênh lệch, thế nhưng là tại tác phẩm trên linh hồn, cũng tuyệt đối theo kịp. Mại Á quán trưởng sợ hãi than nói, bút họa điêu khắc, Gia Lỗ nghi ngờ nói. Mại Á quán trưởng gật đầu nói, đúng, bất quá cái này tác phẩm có một chút tì vết, nhưng đồng dạng có làm cho người sợ hãi thán phục có chút. Tì vết chính là, một chút lồi lõm mặt cùng nhu hòa đường cong xử lý bên trên hơi khiếm khuyết một chút. Thế nhưng là người Lâm Lôi huynh đệ tác phẩm chỉnh thể bên trên xem lại phi thường ăn khớp. Loại kia thị giác hiệu quả tuyệt đối nhất định được bên trên Phổ Lỗ Khắc Tư đại sư mấy món tác phẩm. Trọng yếu nhất là, cái này tác phẩm thể tích rất lớn. Mại Á quán trưởng cảm thán nói, một kiện truyền thế tác phẩm, mỗi một cái địa phương đều phải hao phí kinh người tâm huyết. Có một lần không cẩn thận liền có thể dẫn đến toàn bộ tác phẩm thất bại. Có thể điêu khắc ra một cái hình người thạch điêu hiếm khi thấy. Lâm Lôi hắn điêu khắc ra 5 kiện, nhất khiến người khâm phục là 5 cái tác phẩm, 5 cái linh hồn. Mà lại loại kia hàm ý lại là ăn khớp. Nếu như ta liệu không tệ, huynh đệ người Lâm Lôi hẳn là trải qua một trận thất tình. Lấy Mại Á quán trưởng ánh mắt, tự nhiên nhìn ra cái này 5 cái thạch điêu có ý tứ gì. Mộng tỉnh. Có thể điêu khắc ra như thế tác phẩm, thật làm cho người sợ hãi thán phục a. Mại Á quán trưởng không thể không lại tán thưởng vài tiếng. Mại Á quán trưởng, ngươi nói huynh đệ của ta Lâm Lôi tác phẩm, đến cùng là cái gì cấp bậc đâu? Theo kịp Puri Kesi đại sư tác phẩm không? Lôi Nặc lên tiếng hỏi. Mại Á quán trưởng nhướng mày, thực ra ta cũng có chút vô pháp xác định. Ta thế nào nói cho ngươi, cái này tác phẩm điêu khắc tiêu chuẩn chỉ có thể coi là cao thủ cấp bậc. Chỉ là tại tính liên quan bên trên có thể so Phổ Lỗ Khắc Tư đại sư. Thế nhưng là có một chút đặc thù nhất, cái này tác phẩm điêu khắc bút hoa. Rất thẳng thắn, rất sắc bén lạc, từ đầu đuôi 5 kiện thạch điêu tác phẩm có thể nói là một cái hoàn mỹ chỉnh thể. Loại kia điêu khắc phong cách. Đặc lập độc hành, ta quá khứ là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, Mại Á quán trưởng tán thán nói, Gia Lỗ cũng gấp cắt nói, Mại Á bá bá, cái này tác phẩm đến cùng cái gì cấp bậc, Mại Á quán trưởng bất đắc dĩ nói, ta cũng vô pháp xác định, từ truyền thống bình giám phương pháp, cái này tác phẩm nên tính là đại sư cấp bậc tác phẩm. Ít nhất cái kia đặc biệt thần vận linh hồn là không hề nghi ngờ. Hắn điêu khắc bút pháp đã đem loại kia thần vận biểu đạt ra tới. Truyền thống bình giám phương, pháp, Gia Lỗ, Lôi Nặc đều nghi hoặc nhìn xem Mại Á quán trưởng. Mại Á quán trưởng gật đầu nói, truyền thống đánh giá phương pháp là vô số năm đại gia công nhân bình giám phương pháp. Thế nhưng là ta cảm giác, Lâm Lôi cái này tác phẩm, khi thưởng thức thời điểm, toàn bộ tác phẩm phi thường hoàn mỹ, mảy may cảm giác không thấy khiếm khuyết chỗ. Thạch Điêu tồn tại, nguyên bản là để cho người ta đến thưởng thức. Thưởng thức hiệu quả quyết định hết thảy. Có thể nói như vậy, Lâm Lôi có lẽ không gọi được là Thạch Điêu tông sư. Thế nhưng là cái này tác phẩm giá cả, sợ rằng sẽ rất cao, đủ để theo kịp thập đại Thạch Điêu. Mại Á quán trưởng cười nói, không phải Thạch Điêu tông sư, có thể Thạch Điêu tác phẩm lại có thể vào thập đại Thạch Điêu. Cái này thật là trước nay chưa từng có quái dị sự tình. Thế nhưng là Mại Á quán trưởng không thể không trưởng thành. Chuyện này rất có thể sẽ phát sinh. Nha, ra lỗ, Lôi Nặc nhẹ gật đầu. Thực ra đây chính là Bình Đao lưu phái điêu khắc một cái khuyết điểm. Dù sao vẻn vẹn sử dụng bình đao, bừng tỉnh một chút lồi lõm mặt trôi chảy đường cong điêu khắc thời điểm, là không bằng một chút đặc biệt công cụ. Khả năng Lâm Lôi sử dụng bình đao làm được hiệu quả, so ra mà vượt đồng dạng Thạch Điêu cao thủ. Thế nhưng là cùng Thạch Điêu đại sư so ra, bút họa xử lý bên trên cũng có chút khiếm khuyết. Có thể bình đao lưu phái cũng là có cái khác ưu điểm, ví dụ như tính liên quan bên trên, còn có người khác điêu khắc là không đứt chương đổi công cụ. Thế nhưng là bình đao lưu phái điêu khắc là cần địa hệ ma pháp sư, tâm linh dung hợp thiên địa, bừng tỉnh điêu khắc. Loại này điêu khắc ngược lại có thể đề cao tinh thần lực tăng trưởng. Lâm Lôi bản thân hắn đâu? Mại Á quán trưởng dò hỏi. Gia Lỗ lắc đầu nói, lão tam hắn dù sao cũng là ma pháp sư, hắn tuyệt đại bộ phận thời gian vẫn là tốn hao về mặt tu luyện. Hắn hiện tại có lẽ còn là tại ma thú sơn mạch bên trong tiến hành khổ tu. Ta cũng không rõ ràng hắn lúc nào sẽ trở về. Cái kia, Gia Lỗ, ngươi có thể thay Lâm Lôi đáp ứng, để cho ta phổ lỗ khắc tư hội quán ra bán đi cái này tác phẩm. Mại Á quán trưởng đề nghị. Không tốt, Gia Lỗ dứt khoát nói ra. Không có lão tam đồng ý, ta khó thực hiện quyết định. Mại Á quán trưởng nhướng mày, tiếp tục nói ra, cái kia triển lãm đâu? Để cho ta A Môn phổ lỗ khắc tư hội quán triển lãm hẳn là không vấn đề quá lớn a. Dù sao Lâm Lôi đi qua Thạch Điêu tác phẩm đều là tại chúng ta phổ lỗ khắc tư hội quán triển lãm bán. Đi, Gia Lỗ rất rõ ràng cái này tác phẩm đối Lâm Lôi ý nghĩa. Điều này đại biểu Lâm Lôi đi qua một đoạn thống khổ tình cảm. Lâm Lôi có đồng ý hay không lấy ra triển lãm còn rất khó nói. Hắn cũng không nguyện Lâm Lôi khó xử. Không tốt, ta chỉ phụ trách đảm bảo. Còn triển lãm, bán đi, các loại, chờ lão tam hắn trở lại hắn nói. Gia Lỗ nói năng có khí phách nói ra. Ma thú sơn mạch bên trong, chân chính 2 tháng thời gian. Lâm Lôi một mực chìm lòng đang tử huyết nhuyễn kiếm bên trong. Tử huyết nhuyễn kiếm là Lâm Lôi nhìn thấy tốt nhất một thanh vũ khí. Vẻn vẹn trình độ sắc bén, bình thường cấp 6 ma thú căn bản đỡ không nổi, mà sắc bén chỉ là tử huyết nhuyễn kiếm một cái tiểu đặc điểm. Tử huyết nhuyễn kiếm ưu điểm cứng mềm tùy tâm, tốc cực nhanh mà lại ẩn chứa sát khí. Đối chính là sát khí. Đây là Lâm Lôi thanh này tử huyết nhuyễn kiếm giết một chút ma thú thời điểm phát hiện. Chôi này tử huyết nhuyễn kiếm chất liệu hẳn là ẩn chứa một loại kỳ dị lực lượng. Khi một kiếm bổ ra thời điểm sẽ tự nhiên có một loại kỳ dị sát khí. Loại sát khí này cùng Long Uy rất giống nhau. Đương nhiên không có Long Uy khủng bố như vậy. Thế nhưng là trong lúc chiến đấu đợi, điểm sát khí này lại có thể có được rất tốt hiệu quả. Đêm tối, ma thú sơn mạch một chỗ mấy trăm con bầy phong lang bên trong. Mỗi một đầu phong lang cái kia xanh mơn mởn con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Lôi. điên cuồng giống giận từng cái kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên thẳng hướng Lâm Lôi, mà Lâm Lôi tác thì như là phiêu động như gió nhanh chóng phiêu giật chuỗi hành tại trong bầy sói. Mà trên tay hắn là một thanh màu xanh vầng sáng lưu chuyển trường kiếm. Tử huyết thần kiếm bị quán thâu phong hệ ma pháp lực về sau. Thần kiếm tốc độ càng nhanh, cùng lúc thần kiếm tại huy động thời điểm quỹ tích càng thêm phiêu hốt. Gió căn bản hay sao lực cản. Hô, trong đêm tối một vệt chảy xuôi màu xanh vầng sáng tử sắc nhanh chóng lóe ra. Cái kia quỹ tích phiêu hốt quỷ dị, mỗi một lần lấp lóe đều có một hai con phong lang thẳng quan đảo vô cương cho chém thành hai khúc. Phong lang chỉ là cấp 4 ma thú, cái này mấy trăm con phong lang bên trong, hơi mạnh chút cũng liền cấp 5, hai cái phong lang thủ lĩnh cũng liền mới cấp 6. Lâm Lôi giờ phút này bảo trì hình người thái, có được chiến sĩ cấp 6 lực lượng. Thực ra đừng nói chiến sĩ cấp 6, chính là để cho chiến sĩ cấp 7 cùng mấy trăm con phong lang chém giết. Đoán chừng cũng không dám, dù sao hảo hán không chịu nổi nhiều người. Cái kia phong lang móng vuốt thế nhưng là sắc bén vô cùng. Chính là Lâm Lôi thân thể bị một móng vuốt lấy xuống đoán chừng cũng muốn chảy máu. Trừ phi tiến nhập, long hóa, trạng thái, hống. Một đầu phong lang cực tốc vọt đến, mở ra cái kia miệng to như chậu máu. Xèo, tử huyết thần kiếm hiện lên, con kia phong lang liền trực tiếp quan đảo vô cương từ cái trán đến phần đuôi một phân thành hai. Tử huyết thần kiếm tốc độ thực sự quá vui sướng, nhanh tất cả phong lang chỉ có thể nhìn thấy thần kiếm tàn ảnh. Khi Lâm Lôi giết chết hơn 100 đầu phong lang mà tự thân mảy may vô hại thời điểm. Cái này một đoàn phong lang cuối cùng sợ hãi. Bọn chúng là hung hãn không sợ chết. Thế nhưng là không có ý nghĩa chết. Bọn chúng cũng sẽ không làm. Ngao một mực núp ở phía sau mới hai cái phong lang thủ lĩnh ngửa đầu gầm thét lên. Tất cả phong lang đều trầm thấp sói chu. Cùng lúc lập tức hỏa tốc thối lui. Bầy phong lang bi phẫn tiếng kêu gào từ đằng xa truyền đến. Hiển nhiên lần này chính mình đồng bạn tử thương nhiều lắm, mà lại chẳng được gì. Lâm Lôi tay khẽ động, tử sắc cái bóng hiện lên, tử huyết thần kiếm liền quấn quanh ở Lâm Lôi phần eo. Đối phó bọn hắn, căn bản không cần phát huy tử huyết chân chính lực công kích. Lâm Lôi trường bào bên trên có từng tia vết máu, kia là phong lang huyết, đang cùng bầy phong lang sát lục bên trong. Từ đầu với đuôi, Lâm Lôi tử huyết thần kiếm đều là thẳng tắp, đối phó bầy phong lang, chỉ dựa vào, nhanh, sắc bén liền đầy đủ đối phó. Mà một khi làm cho, tử huyết thần kiếm khi thì thẳng tắp, khi thì khúc chiết, công kích kia lực nhưng là muốn vượt lên gấp bội. Lão đại, người càng ngày càng lợi hại a, bối bối hưng phấn nhảy đến Lâm Lôi trên vai. Lâm Lôi cười cười, người cũng không yếu a. Hít sâu một hơi chậm rãi thở ra, Lâm Lôi vẫn ngắm nhìn chung quanh ma thú sơn mạch, nhìn nhìn lại trên bờ vai ba cái bao khỏa. Hai tháng này đến, Lâm Lôi nghiên cứu, tử huyết, thần kiếm cách dùng một cái khác hiệu quả. Chính là làm cho Lâm Lôi có được thả đầy ba cái bao khỏa ma tinh hạch. Hai tháng, ta vận dụng tử huyết lực công kích tạm thời đạt đến một cái bình cảnh. Nếu như còn muốn gia tăng, chỉ có thể gia tăng lực cánh tay cùng bắp thịt, Lâm Lôi hai tháng này. Từ rút kiếm, xuất kiếm, thứ gọt bổ chọn từng cái phương diện tiến hành nghiên cứu. Lâm Lôi nghiên cứu mục tiêu chính là càng nhanh cố gắng đạt tới nhanh nhất. Tăng thêm Lâm Lôi đối phong hệ nguyên tố cảm ngộ, khiến cho Lâm Lôi có thể tốt hơn lĩnh ngộ kiếm pháp ảo diệu. Vừa rồi mấy trăm con phong lang vây công, lại không thương tổn Lâm Lôi một chút. Đây chính là thành tích, mà tại quá khứ, Lâm Lôi muốn cũng không dám muốn chính mình dĩ nhiên là có thể làm được tình trạng này. Đạt tới bình cảnh, lại tại ma thú sơn mạch ngốc cũng không có quá tác dụng lớn chỗ đi về trước đi. Buổi sáng, mặt trời chiếu đại địa, mà trên lưng quấn lấy tử huyết nhuyễn kiếm, vác trên lưng lấy ba cái ma tinh thạch bao khỏa, mặc một bộ đường đấy ý tứ vết máu tình sắc trường bào lâm lôi liền đi tới ân tư đặc học viện chỗ cửa lớn, mà Bối Bối đang đứng tại trên vai hắn. Cuối cùng trở về, lâm lôi nhìn thấy ân tư đặc học viện pháp thuật, cảm thấy tâm linh một trận yên tĩnh. Ân tư đặc học viện pháp thuật cùng ma thú sơn mạch hoàn toàn là hai thái cực. Ở chỗ này không người nào dám lạm sát, bầu không khí rất tốt, mà ma thú sơn mạch bên trong lại là một cái World of Warcraft. Cường giả vi tôn, kẻ yếu liền muốn lưng đào thải, sát lục thời khắc khả năng phát sinh. Là lâm lôi, ân tư đặc học viện pháp thuật canh cổng thủ vệ tự nhiên nhận biết lâm lôi cái này. Học viện danh nhân, đương nhiên sẽ không ngăn cản. Lâm lôi cùng thủ vệ khẽ gật đầu, sau đó liền đi vào ân tư đặc học viện pháp thuật. Đi tại học viện trên đường phố, không ít đã đi học ân tư đặc học viên nhìn thấy lâm lôi đều nhỏ giọng lẫn nhau nói chuyện. Là lâm lôi, xem, trên người hắn còn có vết máu đâu, hẳn là mới vừa từ ma thú sơn mạch trở về. Nghe nói hắn năm ngoái liền đi ma thú sơn mạch, ngay cả năm ngoái cuối năm kiểm tra đều không có tham gia. Cái này đều chừng 4 tháng rồi, tại ma thú sơn mạch bên trong đời 4 tháng, thật sự là lợi hại a. Địch Khắc Tây năm ngoái cuối năm kiểm tra đạt tới cấp 6 ma pháp sư. Có thể lâm lôi nhưng không có tham gia khảo thí, nghe những cái kia nói thầm âm thanh. Lâm lôi chỉ là mỉm cười hướng chính mình ký túc xá đi qua. Mà lúc này ra lỗ, lôi nặc, kiều trị ba người con dòng chính đến chuẩn bị đi ăn điểm tâm. A, lão tam, ngươi trở về nha, lôi nặc cái thứ nhất hưng phấn quát lên. Ra lỗ, lôi nặc, kiều trị ba người lập tức hưng phấn lao đến. Mà lâm lôi thì là cười ha hả nhìn xem chính mình ba huynh đệ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.